Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Cường chỉ đạo mọi người kiểm kê đồ dùng và sính lễ, để Lâm Uyển có thể xem qua từng thứ một trước khi chuyển về nhà mẹ cô. Lục Chính Đình đẩy xe lăn đến trước mặt bác cả Lâm. Khí thế lạnh lùng của anh lập tức khiến cha con bác cả Lâm phải cảnh giác. Nhưng không ai dám động tay động chân với anh. Lục Chính Đình liếc nhìn họ, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sau này, bất cứ khi nào nhà cha vợ tôi bị người ta làm loạn, người đầu tiên tôi nghi ngờ sẽ là nhà các người. Nếu tôi tìm được chứng cứ, tôi sẽ đáp lễ gấp 10 lần. Không ai nghi ngờ lời anh nói. Chỉ cần anh ngồi yên, không cần nói gì, cũng đủ khiến con trai thứ ba của bác cả Lâm bị đánh gãy tay. Lại còn trói gô con trai cả. Nếu giờ còn dám ra tay, hậu quả không biết sẽ như thế nào. Bác cả Lâm tức đến muốn nổ tung. Trong cổ họng nghẹn lại một cục M, Á, U không thể nuốt trôi. Gắt gao nói, chúng tôi sẽ không làm loại chuyện xấu hổ như vậy. Lâm Uyển nhìn mọi thứ gần như đã giải quyết xong. Nhà đã bán, đồ dùng và sinh lễ cũng đã lấy về. Cô nghĩ đã đến lúc nên cho ông bí thư già chút mặt mũi, để mọi chuyện dừng lại ở đây. Dù sao, các cán bộ vẫn thích duy trì bầu không khí hòa thuận trong thôn hơn. Đại đội trưởng Chu quát lớn với nhóm xã viên đang vây xem. Mau chóng đi làm việc đi. Đừng đứng đây lãng phí thời gian nữa. Hai bên tản đi. Lâm Uyển và Lục Chính Đình cùng cha mẹ Tiểu Minh Quang về nhà trước. Cùng lúc đó, anh cả Lâm và anh hai Lâm đứng cạnh cửa sổ, mắt không chớp, nhìn ra ngoài, sốt ruột muốn biết tình hình đã đến đâu. Không lâu sau, họ thấy dân binh khiêng đồ dùng vào nhà. Ai nấy đều xì xào bàn tán về bộ dạng tức giận nhưng không dám làm gì của nhà bác cả Lâm. Anh hai Lâm vui vẻ, tay đập mạnh lên bệ cửa sổ. Anh cả, anh xem này, Uyển Uyển và em rể. Thật lợi hại, anh cả Lâm run rẩy, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn cố gắng dán chặt ra ngoài. Nếu anh không bị bệnh, chắc chắn nhà cũng sẽ không bị bác cả Lâm chiếm mất. Những món đồ trong nhà quá nhiều, hai gian phòng nhỏ không thể chứa hết được. Mẹ Lâm nhìn xung quanh một lượt rồi nói với chú ba Lâm. Giường đất này quá nhỏ, không để được tủ vào. Em dâu luôn tranh giành món này với chị dâu cả. Em mang về cho chị ấy đi. Khi chia nhà, Triệu Toàn Mỹ đã chiếm hết đồ cưới của bà. Bà cũng không nói gì. Ngoài mặt thì dễ nghe nhưng thực tế lại như một kiểu đe dọa. Những món đồ gia dụng này chẳng là gì. Bà quyết định đưa hết cho Triệu Toàn Mỹ để đổi lấy sự yên bình. Cách chương.